Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc người này, nói trở mặt liền tuyệt đối không màng niệm một chút cũ tình, điểm này, Kinh Phong đã lĩnh giáo. Mắt thấy vương phủ ám vệ theo lời tiến lên, mở ra giam giữ Mộ Dung Hinh Nhi địa lao, huy trùy thủ một chút tới gần, Mộ Dung Hinh Nhi rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ thét chói tai ra tiếng. A, không cần đào ta đôi mắt, Mộ Dung Hinh Nhi hoảng sợ tránh né, hai mắt chứa đầy nước mắt. Nàng không biết nên hướng ai cầu cứu, Lê Mặc sao? Không, người nam nhân này đã điên rồi. Giotas hại lệnh là hắn tự mình hạ đạt, hắn sao có thể sẽ cứu chính mình? Quay đầu, Mộ Dung Hinh Nhi nhìn về phía cách vách địa lao hạ thân tràn đầy máu tươi Kinh Phong, khóc đề đề kêu. Kinh Phong, cứu ta không thể không có đôi mắt, ta không thể. Kinh Phong cố nén dưới thân đau đớn, ánh mắt đối thượng Mộ Dung Hinh Nhi nhu nhược đáng thương, hai mắt đẫm lệ. Tuy rằng Mộ Dung Hinh Nhi đã bị hủy dung, chính là nàng cặp mắt kia như cũ minh diễm động lòng người, giống như sẽ câu nhân tâm hồn dường như. Kinh Phong rất sớm phía trước đã bị Mộ Dung Hinh Nhi nước gợn nhộn nhạo hai tròng mắt câu đi rồi linh hồn nhỏ bé, từ đây nghĩa vô phản cố yêu thầm thượng nữ nhân này. Có lẽ, mỗi người đối mặt cảm tình đều có chính mình chấp nhất cùng lựa chọn. Mộ Dung Hinh Nhi, vô luận hiện tại biến thành loại nào bộ dáng, nàng đều đem là Kinh Phong trong lòng mặt không đi thương. Đừng cọ sát trước đào mắt, sau gãy chân, tay chân lanh lẹ điểm nhi, đừng đem người gờ yêu ta ếch chết. Lê Mặc thị huyết thanh âm lại lần nữa đất bằng dựng lên. Lúc này đây, vương phủ ám vệ nghe lệnh tiến lên, không chút do dự bắt được khắp nơi tránh né, hoảng sợ thét chói tai Mộ Dung Hinh Nhi. Kia thị vệ giơ lên chùy thủ, một chút tới gần Mộ Dung Hinh Nhi chừng bóng lưỡng thủy mắt. Gần, gần, càng gần, Mộ Dung Hinh Nhi dọa cả người sắt run, muốn nhắm mắt lại chính là mí mắt lại như là không nghe sai sử dường như, hoàn toàn bế không thượng, liền như vậy gắt gao chừng mắt nhìn về phía khoảng cách chính mình càng ngày càng gần chùy thủ. Ngươi dám động nàng một cây lông tơ, đời này ta đều sẽ không nói ra bảo dưỡng ra người mặt nạ nước thuốc chế tác quá trình. Nghìn cân treo sợi tóc gian, cách vách địa lao nội truyền đến Kinh Phong ẩn nhẫn đau đớn thanh âm. Lê Mặc nghe được khóe môi nhấc lên thực hiện được ý cười. Hắn liền biết Mộ Dung Hinh Nhi là Kinh Phong uy hiếp. Dương dương tay, Lê Mặc ngăn lại ám vệ nhóm ngóc xuống Mộ Dung Hinh Nhi đôi mắt hành động. Hắn đối Kinh Phong nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi nói ra nước thuốc chế tác quá trình, bổn vương đoạn sẽ không khó xử này xấu nữ nhân. Mà nay hắn, xưng hô Mộ Dung Hinh Nhi vì xấu nữ nhân, Kinh Phong ánh mắt thương tiếc nhìn Mộ Dung Hinh Nhi, hảo sau một lúc lâu, mới thanh âm đau đớn hỏi ngược lại. Ta sao biết cho vương ra nước thuốc chế tác quá trình, ngươi có thể hay không qua cầu rút ván. Lê Mặc nghe được Kinh Phong lời này, ánh mắt tối sầm lại. Cho nên, Kinh Phong hít sâu một hơi. Chỉ cần vương gia không vì khó Hinh Nhi, phàm là có yêu cầu ta có thể cho ngươi chế tác. Ngụ ý Kinh Phong là sẽ không giao ra nước thuốc chế tác quá trình, hắn phải dùng cái này kiềm chế Lê Mặc đặt tới bảo hộ Mộ Dung Hinh Nhi mục đích. Nếu là trước kia, Lê Mặc đã chịu uy hiếp chắc chắn bạo nộ. Chính là hiện tại, hắn không tức giận, bởi vì, hắn vốn dĩ cũng không muốn gờ yêu ta ết Mộ Dung Hinh Nhi, hắn muốn cho nàng sống không bằng chết tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi hắn đăng cơ xưng đế sau, hắn tọa ủng giang sơn, tái hảo hảo đùa chết tiện nhân này cũng không muộn. Hắn biết Mộ Dung Hinh Nhi là cái có dã tâm nữ nhân, nàng nằm mơ đều muốn làm hoàng hậu. Hảo nha, kia hắn liền thành toàn tiện nhân này. Hắn muốn cho Mộ Dung Hinh Nhi tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào đăng cơ xưng đế, như thế nào ôm nữ nhân khác phong làm hoàng hậu. Này, là Mộ Dung Hinh Nhi phản bội hắn đại giới. Nghĩ vậy một chút, Lê Mặc giả vờ ra một bộ bị Kinh Phong kiềm chế bắt chẹt tư thái, lạnh mặt hừ nói. Hừ, ngươi nhưng thật ra giảo hoạt, hảo, bổn vương liền đáp ứng ngươi, không vì khó này xấu nữ nhân. Hôm sau, Lê Mặc bắt được Kinh Phong chế tác nước thuốc. Kia đồ vật quả nhiên thần kỳ, bôi trên giả Mộ Dung Hinh Nhi ra người mặt nạ thượng sau, cả ngày đều nhìn không ra nửa điểm dị thường. Mộ Dung Hạo tiến đến xem bệnh tốt Lê Mặc cùng với hắn kia Hoài Long tôn nữ nhi. Lê Mặc cùng giả Mộ Dung Hinh Nhi phối hợp ăn ý, ở Mộ Dung Hạo trước mặt ân ái vô song, Mộ Dung Hạo lại là không thấy ra nửa điểm dị thường. Này lệnh Lê Mặc thực vừa lòng, thất vương phủ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhận được khấu hải truyền đến tin tức biết được cha nữ Mộ Dung Hinh Nhi trước mắt kết cục cũng biết hiểu cha nam Lê Mặc dùng bọn họ người giả mạo Mộ Dung Hinh Nhi sự thật. Ấm áp sau giờ ngọ, phu thê hai người ngồi đối diện bóng cây hạ triển khai một hồi cờ nghệ quyết đấu. Lê Tiễn chấp khởi hắc tử rơi xuống, đạm thanh hỏi. Ái phi, bước tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Dung Thu Vũ chấp khởi bạch tử, nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp dừng ở bàn cờ phía trên. Đi một bước tính một bước lạc, Lê Tiện ánh mắt lập lòe, khóe môi nhấc lên một mạt quỷ dị cười. Đi một bước tính một bước, ha ha chê cười. Này Trương Võng, hắn dài lâu lắm, đã không muốn lại háo đi xuống. Lê Mặc chỉ cần tại đây trên đời tồn tại một ngày, Mộ Dung Thu Vũ lực chú ý liền trước sau đổ ở nhị vương phủ bên kia. Chỉ có kia cha nam đã chết, Mộ Dung Thu Vũ dỡ xuống trong lòng báo thù gánh nặng, mới có thể quay đầu lại hào hào xem hắn, tiếp thu hắn đi. Lê Tiễn nghĩ vậy một chút, giương tay đem hắc tử lạc định, trong miệng mỉm cười nói. Vi phu cảm thấy, đem người đẩy vào tuyệt cảnh mới nhất diệu. Cùng với giọng nói rơi xuống đất, màu đen quân cờ cũng dừng ở bàn cờ trung ương. Kia bàn cờ thượng thắng thua lập tức thấy rốt cuộc, Mộ Dung Thu Vũ bạch tử, bị Lê Tiễn hắc tử bức cùng đường, đã lâm vào tử cục vô pháp xoay người. Thật ra, ngươi cũng thật sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mộ Dung Thu Vũ nhìn vô pháp xoay người bàn cờ, giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Lê Tiễn khóe môi nhấc lên mạc danh ý cười, trong lòng đã dâng lên một cái ti tiện kế hoạch. Hắn, muốn giúp cha nam Lê Mặc, hưng binh tạo phản, tháng năm đế, nhị vương gia Lê Mặc thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Chính là Lê Hoàng tiểu bệnh, lại là nghiêm trọng rất nhiều. Liên tiếp 3 ngày, Lê Hoàng ốm đau trên giường, trong triều lớn nhỏ sự tình đều do vài vị hoàng tử cộng đồng xử lý. Nhị vương gia Lê Mặc thân là Lê Hoàng cùng hoàng hậu sở gia đích hoàng tử, tự nhiên là thân kiêm trọng trách. Hiền phi sở sinh tứ hoàng tử Lê Thái cũng bị ủy lấy trọng trách. Đến nỗi thất hoàng tử Lê Tiễn, trước kia Lê Hoàng đối hắn ủy lấy trọng trách, đem Ngự Lâm quân binh quyền tất cả giao cho hắn trưởng quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hiện giờ trong triều lớn nhỏ sự tình đều là nhị vương gia Lê Mặc trưởng quản, cho nên trong khoảng thời gian ngắn kia dã tâm bừng bừng ra hỏa, đã nương một chút ít lý do, hư cấu Lê Tiễn trong tay binh quyền. Lê Tiễn, thành không có quyền vương gia, nhàn tản ở nhà. Mộ Dung Thu Vũ biết được Lê Hoàng bệnh nặng trên giường, Lê Tiễn bị hư cấu binh quyền, kinh sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Thất gia, phát sinh chuyện gì? Hoàng thượng rốt cuộc được cái gì bệnh nặng như vậy nghiêm trọng? Còn có, Lê Mặc vì sao hư cấu ngươi binh quyền? Hắn muốn tạo phản sao? Mộ Dung Thu Vũ đi vào Lê Tiễn thư phòng, đổ ập xuống liền dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn đang ở hảo tâm tình luyện thư pháp, nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi thanh, chậm gì gì buông bút lông sói bút thiển thanh cười nói. Hắn có phải hay không muốn tạo phản, vi phu chưa từng biết được. Vi phu chỉ biết nhàn tản ở nhà nhật tử thực thích ý. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này cả lơ phất phơ thái độ nghẹn một chút. Người này, đều khi nào, mệt hắn cười ra tới. Trước mặt thế cục có thể nói kinh tâm động phách. Lê Mặc một tay che trời, nắm giữ triều đình thế cục. Mà thâm cung bên trong, Lê Hoàng thân nhiễm trọng tật. Này nếu là ít có sơ sẩy, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Mộ Dung Thu Vũ chính âm thầm chửi thầm gian, Lê Tiễn cất bước hướng nàng đã đi tới. Hắn duỗi tay, đem Mộ Dung Thu Vũ không khỏi phân trần ôm trong ngực chung. Ái phi, hiện giờ vi phu bị Lê Mặc hư cấu binh quyền, nhàn tản ở nhà. Không chuẩn khi nào, hắn liền phải phái người sát vi phu diệt khẩu, sau đó cướp ngôi vị hoàng đế. Người nói, này nhưng nên làm thế nào cho phải? Lê Tiễn ra vẻ ngữ khí phiền muộn dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ một cái tát chụp qua đi, đem Lê Tiễn đẩy ra, nghiêm túc nói. Thất gia, trò đùa này một chút đều không buồn cười. Lê Tiễn chẳng biết xấu hổ lại lần nữa thấu tiến lên, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm lấy. Ái phi, vi phu nhưng không rảnh cùng ngươi nói giỡn. Mau làm vi phu hảo hảo ôm ngươi một cái, tìm kiếm một ít an ủi. Mộ Dung Thu Vũ cái trán trượt xuống hắc tuyến, đối với Lê Tiễn này ấu trĩ hành vi tỏ vẻ cực độ vô ngữ. Nàng tin tưởng vững chắc Lê Tiễn nhất định là ở trù tính cái gì hành động. Nhưng là, lại đối nàng che giấu. Ái phi, ngươi thơm quá. Lê Tiễn là cái được một tấc lại muốn tiến một thước nam nhân. Chỉ là ôm Mộ Dung Thu Vũ, người trên người nàng thoải mái thanh tân u hương hương vị, cả người liền bắt đầu không bình tĩnh đi lên. Hắn, đã không thể thỏa mãn với ôm một cái như vậy tình thế. Một đôi bàn tay to cách Mộ Dung Thu Vũ hơi mỏng váy thường, bắt đầu ở nàng ngọc trên lưng tùy ý du đãng, hận không thể đem Mộ Dung Thu Vũ mềm mại thân thể mềm mại xoa tiến hắn trong thân thể cùng chi giao hòa. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ dưới chân một cái lảo đảo, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng hiện tại muốn cùng Lê Tiễn nói thực đứng đắn sự tình, chính là này nam nhân nói gần nói xa còn chưa tính, thế nhưng còn dám can đảm đối nàng động tay động chân. Lê Tiễn đem vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ cổ gian, tham lam duẫn hút nàng non mềm cổ thịt, lưu lại phấn hồng bắt mắt dâu tây ấn ký. Ở Mộ Dung Thu Vũ muốn duỗi tay đẩy ra hắn thời điểm, hắn thấp giọng nỉ non nói. Ái phi, vi phu đói bụng. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe lời này, lập tức càng dùng sức mà xô đẩy Lê Tiễn, muốn cách hắn xa một chút. Nàng thanh âm cứng đờ đáp lại. Ta sai người đi phòng bếp cho ngươi đoan đồ vật ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Tiễn hạ bụng đỉnh đỉnh Mộ Dung Thu Vũ, ý có điều chỉ nói. Ái phi, vi phu là nơi này đói bụng, chỉ có ngươi có thể uy no nó. Ta, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn đỉnh lại đỉnh, cọ lại cọ, lúc này mới nháy mắt phản ứng lại đây Lê Tiễn muốn biểu đạt chính là cái gì. Nàng trừng mắt hạnh mục khí gương mặt đỏ lên. Lê Tiễn, ngươi chính là cái lưu manh. Lê Tiễn gật đầu thế muốn đem lưu manh đương rốt cuộc. Ái phi, liền tính vi phu là lưu manh kia cũng chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Hắn giọng nói rơi xuống đất đem lưu manh hành vi quán triệt rốt cuộc hoàn toàn không cho Mộ Dung Thu Vũ phản kháng cơ hội chặn ngang liền đem nàng bay lên không ôm lên hướng hắn trên bàn sách hắn. Hồ nháo, Lê Tiễn ngươi tên hỗn đản này, buông ta ra. Mộ Dung Thu Vũ lại thẹn lại giật đối với Lê Tiễn lại đấm lại đánh. Lê Tiễn câu môi cười tà mị. Ái phi, ngươi mắng từ nhi quá đơn điệu khô mệt vi phu đều nghe nhị. Ngươi muốn nhiều nỗ lực học học tân triều mắng từ mới được. Dứt lời, hắn cúi đầu quạc trụ Mộ Dung Thu Vũ mềm môi, không cho nàng lải nhải mắng hắn cơ hội. Mà hai tay của hắn, không an phận một đường trượt xuống, ở Mộ Dung Thu Vũ trước người trọng nhéo một phen sau, linh hoạt dao động đến nàng bên hông, nhẹ kéo ra nàng trói chặt đai lưng. Cách chương.